Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 858, 4 cái phân thân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên, lúc này con phong huyết kỳ lân thú kia đã bị trọng thương, tuy rằng không tới tình trạng dầu hết đèn tắt nhưng đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, phải biết rằng Tô Nghiên là tu vi cỡ nào, ở dưới oanh kích mãnh liệt như vậy, phong huyết kỳ lân thú này còn có thể kiên trì đến bây giờ, Dương Lỗi đã vô cùng bội phục, vốn Dương Lỗi cho rằng phong huyết kỳ lân thú sẽ như vậy bỏ qua, thậm chí là chạy trốn, nhưng để Dương Lỗi ngoài ý muốn chính là, phong huyết kỳ lân thú này rõ ràng làm ra động tác khiến người ta sợ hãi thán phục, mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp tạo thành một đạo hấp lực to lớn, cái lực hấp này dẫn đồ vật bốn phía không ngừng hút vào trong miệng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ngay cả Dương Lỗi cùng Tô Anh cũng cảm giác được hấp lực cực lớn này, không ngừng bị gần hơn, Dương Lỗi một cái thiên cân trụy, mới khó khăn lắm dừng lại, nhưng mà hấp lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, nhìn xem Tô Anh sắp không kiên trì được nữa, Dương Lỗi vội kéo nàng lại. Quá mạnh rồi, con phong huyết kỳ lân thú này thật sự là quá mạnh, dưới tình huống như vậy, rõ ràng còn lợi hại thế kia, nhìn xem đồ vật liên tục không ngừng bị hút vào trong miệng phong huyết kỳ lân thú, hơn nữa lực hấp dẫn càng lúc càng lớn, miệng lớn của phong huyết kỳ lân thú này, giống như là một cái động không đáy, không biết phải bao nhiêu thứ mới có thể lấp kín. Cái hấp lực này tuy rằng khủng bố, nhưng Tô Nghiên đứng ở nơi đó, lòng bàn chân phảng phất giống như mọc rễ, không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả quần áo quanh thân cũng không có tung bay. Một chữ, cường, ở bên trong hấp lực cường đại như vậy, thậm chí ngay cả quần áo sợi tóc cũng không có tung bay, cái này là kinh khủng đến mức nào, Dương Lỗi biết rõ tình huống như vậy, mặc dù là đại la kim tiên trung kỳ cường giả, thậm chí là hậu kỳ cường giả cũng tuyệt đối không cách nào làm được, như vậy có thể thấy được, sư tôn Tô Nghiên đạt đến cảnh giới kinh khủng đến mức nào. Nàng lộ ra gần kề chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, nếu như nàng chân chính động thủ chỉ sợ con phong huyết kỳ lân thú này ngay cả một kích cũng không tiếp được. Đương nhiên cái này cũng chỉ là Dương Lỗi phỏng đoán mà thôi, thực lực Tô Nghiên đến cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, mà Tô Anh trước đó đã từng nói qua, Tô Nghiên ở nhiều năm trước cũng đã xông qua thí luyện động tầng thứ 30, như vậy nàng thật sự chỉ là thông qua tầng thứ 30, hoặc là nói, thực lực của nàng chỉ có thể thông qua tầng thứ 30 sao? Cái này không có ai biết. Có lẽ là Tô Nghiên không muốn lại hướng lên trên sông, có lẽ đã triệt để biết rõ ràng tình huống thí luyện động này, mình lại đi sông cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như Tô Nghiên này thật sự có thể xông qua thí luyện động mà nói, như vậy trở thành vô cực đai lục đệ nhất nhân, vậy cũng tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn, thí luyện động thập phần thần bí, điểm này Dương Lỗi tinh tường cảm giác được, có lẽ thí luyện động này căn bản chính là một cái pháp bảo mạnh mẽ, thậm chí có thể là một tiên thiên linh bảo cũng khó nói. Vùng vẫy giấy chết, nhìn xem bộ dạng phong huyết kỳ lân thú kia, Tô Nghiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đánh ra một quyền này nhìn như bình thường, nhưng Dương Lỗi biết rõ, một quyền này ẩn chứa pháp tắc chi lực dị thường khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo quyền ảnh này, như là đạn pháo, hướng phía miệng rộng của phong huyết kỳ lân thú oanh kích đi. Bùm bùm bùm, sau khi quyền ảnh đánh trúng, lập tức phát ra tiếng vang kịch liệt, thân thể khổng lồ cào phong huyết kỳ lân thú kia, liền giống như bị đụng bay, bay ra ngoài hơn 10 thước, ngay sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Chết rồi, cứ như vậy bị một quyền đánh chết, cảm giác được sinh mệnh lực của cự thú kia hoàn toàn biến mất, Dương Lỗi không khỏi thổn thức cảm khái, gia hỏa này trước đó còn mạnh như vậy, mạnh mẽ như vậy, một bộ tiểu cường đánh không chết, nhưng hiện tại lại bị chết nhanh như vậy, không chịu nổi một kích, để Dương Lỗi vẫn còn có chút ngoài ý muốn, tuy rằng trước đó cũng phỏng đoán qua kết quả. Sư tôn thật lợi hại, Tô Anh đã chạy tới hô, về sau các ngươi sẽ vượt qua sư tôn ta, Tô Nghiên cười cười nói. Sư tôn, chúng ta thật sự có thể vượt qua sư tôn sao? Ta chỉ cần có thể có một nửa lợi hại như sư tôn, liền thỏa mãn. Tô Anh nói, tương lai các ngươi nhất định sẽ vượt qua ta. Tô Nghiên vỗ vỗ vai thơm của nàng nói, được rồi, Dương Lỗi, ngươi đi hái lân tu thảo đi, ta đi lấy nội đan cho ngươi. Cảm ơn sư tôn, Dương Lỗi nói xong, liền hướng địa phương mọc lân tu thảo kia tiến đến, lân tu thảo này được Tô Nghiên đặc biệt bảo vệ, bằng không thì đã sớm ở trong chiến đấu bị phá hư hết. Vốn Dương Lỗi còn tưởng rằng cần chờ một ít thời gian, lân tu thảo này mới có thể thành thục, nhưng mà ngoài ý muốn phát hiện, giờ khắc này đúng lúc là thời khắc lân tu thảo thành thục, vận khí của mình thật sự quá tốt, nếu như mình đến muộn một điểm mà nói, lân tu thảo này đã bị phong huyết kỳ lân thú nuốt chửng, hoặc là nói, phong huyết kỳ lân thú kia vận khí thật sự là quá xui xẻo. Được rồi, nội đan cho ngươi, bây giờ chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường rồi. Tô Nghiên đem nội đan của phong huyết kỳ lân thú đưa cho Dương Lỗi, liền hướng phía trước đi đến. Mà Tô Anh cũng vô cùng vui mừng, bởi vì Tô Nghiên dùng sừng con phong huyết kỳ lân thú kia luyện chế cho nàng một cây chủy thủ, một thanh chủy thủ vô cùng tinh mỹ, hơn nữa rất cường đại, là một thanh trung phẩm tiên khí, còn có thể tăng lên đẳng cấp để Tô Anh yêu thích không buông tay, còn thỉnh thoảng hướng phía Dương Lỗi khoe khoang. Đối với cái này, Dương Lỗi là cười cho qua chuyện, tâm tính vị sư tỷ này thật là như một tiểu hài tử. Lại đi hơn 10 dặm, ba người tới chỗ sâu trong trung sơn, nhìn lên một đại trận thần bí trước mắt, trận pháp này vô cùng thần kỳ, xem ra không hề giống như là tu luyện giả bố trí, mà là tự nhiên hình thành, chung quanh cây rừng xanh tươi tốt, linh khí vờn quanh, như nhân gian tiên cảnh. Nhưng ở trong hoàn cảnh xinh đẹp như vậy, ẩn chứa sát cơ khủng bố, tòa đại trận tự nhiên thần bí này, không biết giết chết qua bao nhiêu cường giả, trong đó đại La Kim Tiên cường giả vẫn lạc cũng không phải số ít, nhưng chính là như thế, nơi này càng thần bí, hơn nữa trong này có vô số thiên tài địa bảo, thậm chí nghe đồn có bồ đề thánh quả trong truyền thuyết tồn tại, nhưng đến cùng có phải thực hay không, không có ai biết, bởi vì ai cũng không có gặp qua, nhưng mà linh dược bình thường gì đó, hoàn toàn chính xác số lượng cũng không ít, điểm này, từ bên ngoài thu được dược liệu liền có thể biết rõ. Cách chương.